Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, nguyện cái hôn. Chương 286, không tính cầu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ chút nữa mình chuyển cho cậu 3 vạn khối tiền bằng điện thoại di động. 2 vạn dùng để tìm người, 1 vạn dùng để tìm trung gian. Ngày mai liền để bọn họ nghĩ biện pháp ra tay. Tuyệt đối không nên bại lộ mình còn có. Chuyện này không cần nói với Ngô Văn Thiến cùng Lý San San. Bọn họ hỏi, liền nói mình không đồng ý. Đặc biệt là Lý San San, cậu ấy nhát gan lại thích chiếm tiện nghi, đến lúc đó bị Trung Noãn Noãn hoặc là Xích Dương uy hiếp, hoặc là lại hứa lấy ích lợi nhỏ, rất dễ dàng có thể bán chúng ta. Cúp điện thoại, dưới ánh mắt ác độc của Trung Thiên Thiên là xúc động muốn đem Trung Noãn Noãn xé thành mảnh nhỏ. Trung Thiên Thiên trở lại phòng bệnh, xem xét trong phòng bệnh trống rỗng, chỉ có Giang Xu Huyền cùng hộ công. Tại sao lại trở về? Giang Xu Huyền nhìn xem Trung Thiên Thiên. Không phải nói muốn trở về thay quần áo sao? Mẹ, Xích Dương cùng Trung Noãn Noãn đâu? Bọn họ đi đâu? Giang Xu Huyền vừa nghe đến tên Trung Noãn Noãn liền tức giận. Đừng cùng mẹ nhắc tới con bé tâm địa đen tối chết tiệt kia. Mẹ sao biết được nó ở đâu? Bị nó hại thành như vậy. Vậy mà không nói tiếng nào liền đi theo Xích Dương. Cả ngày đều không gặp được người. Trung Thiên Thiên khẽ giật mình. Trung Noãn Noãn cùng Xích Dương chưa từng tới. Ha ha. Nó chính là cái bạch nhãn lang mới đính hôn, có đàn ông liền không đem mẹ mình để ở trong mắt, hẹn hò cũng không kịp, có thể đến xem mẹ. Trung Thiên Thiên nhíu mày, kỳ quái, vừa rồi con rõ ràng nhìn thấy hai người bọn họ tiến đến, chẳng lẽ bọn họ đến bệnh viện không phải tới thăm mẹ. Giang Xu Huyền nghe xong, càng tức giận hơn, con nhanh đi xem bọn họ đi nơi nào, bỏ mặc mẹ mình, chạy tới nhìn người ngoài, nó cũng thật sự làm ra được. Vâng. Trung Thiên Thiên cũng vô cùng tức giận, rõ ràng là Trung Noãn Noãn làm gãy xương sườn mẹ cô, lại làm cho cô ở chỗ này cả ngày. Hiện tại trong lòng một bụng oán khí, hận không thể lập tức liền đem Trung Noãn Noãn cầm ra. Bởi vì là bệnh viện tư nhân, lại là buổi tối, cho nên người đến thăm bệnh nhân đều phải đến sân khấu đăng ký. Trung Thiên Thiên chạy tới tra xét tư liệu đăng ký, cũng không có tin tức của Trung Noãn Noãn cùng Xích Dương. Nghĩ đến hai người đêm khuya xem bệnh. Trong mắt Trung Thiên Thiên hơi híp, chỉ cảm thấy là Trung Noãn Noãn mang thai. Thế là nhanh chóng chạy đến phụ khoa, sau khi nói rõ thân phận của mình, lại bị báo cho cũng không có một người tên Trung Noãn Noãn đến khám bệnh. Trung Thiên Thiên lắc lư ở trong bệnh viện thật lâu cũng không thấy Trung Noãn Noãn cùng Xích Dương, rơi vào đường cùng chỉ có thể đứng ở cổng chờ. Xe của Xích Dương liền dừng ở cách đó không xa, hai người kia cũng nên rời đi bệnh viện đúng không? Cô ở chỗ này chờ. Không lo không bắt được Trung Noãn Noãn. Nửa giờ sau, Trung Noãn Noãn một mặt quẫn bách cầm một cái túi nhựa đi ra. Trong túi nhựa chính là một chiếc nhẫn kim cương hồng phấn. Xung quanh kim cương hồng phấn còn khảm nạm lấy kim cương vỡ màu trắng. Giống như là đầy trời sao trời vây quanh viên kim cương kia. Kiểu dáng vô cùng xinh đẹp. Tuy nói Trung Noãn Noãn không thích màu hồng. Nhưng đó là anh Xích Dương đưa. Cô xem xét cũng cảm thấy rất thích. Anh Xích Dương. Cái kia, thấy mặt mũi cô vợ nhỏ tràn đầy quẫn bách xoắn xuýt, mặt mày Xích Dương mỉm cười, đi qua vuốt vuốt đầu của cô. Vốn là còn chưa kịp cầu hôn với em, vậy cái này không coi là nhẫn cầu hôn. Chờ ngày nào anh cầu hôn cùng em, đó mới tính là. Đôi mắt Trung Noãn Noãn sáng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, anh còn chưa cầu hôn em đâu, vậy cái nhẫn này không được coi là nhẫn cầu hôn. Xích Dương gật đầu, đó là đương nhiên, đây chính là mua cho em chơi, em cầm đặt ở nhà là được. Được, Trung Noãn Noãn cười hì hì liền đáp ứng, cho nên chuyện này mặc dù xấu hổ, nhưng lại cứ đi qua vui sướng như vậy. Cách chương.